Linh khí bức nhân, chương 299, vũ khí sóng âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Naruto 000000 sở ca điều khiển 8 chiếc máy bay không người lái, hướng bốn phía khuếch tán trinh sát tán lập tức phát hiện phố lớn ngõ nhỏ, có không ít bóng dáng tội phạm đang hốt hoảng chạy trốn. Xung quanh bọn chúng còn có vô số người dân vô tội ngây ra như phỗng hoặc là chạy trối chết. Sở ca lập tức thông qua kênh liên lạc cung cấp số liệu thu được gửi đi hình ảnh tin tức đến từng đội viên tác chiến. Chính mình cũng đổi tư thế, một tay thao tác điều khiển máy bay không người lái, súng ống phía sau hất lên, tay phải móc ngược dao găm, hướng một tên tội phạm gần nhất truy tới. Tên tội phạm này ý thức được quân cảnh đuổi theo không bỏ, nhận thấy căn bản không chỗ có thể trốn, dứt khoát hô một tiếng, di chuyển lệch sang một chiếc xe con ven đường đánh tới. Chiếc xe bị công kích đâm vào cột điện, động cơ bốc ra khói trắng, tê liệt ở nằm đó. Trong xe có 3 hành khách, tất cả đều máu chảy đầy mặt, choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra. Mắt thấy tên tội phạm muốn mở cửa xe kéo 3 người ra ngoài làm con tin. Sở ca ở phía sau lập tức ngồi xổm xuống, hai cơ đùi bành trướng gấp đôi, ngay cả trang phục chiến đấu đấu thần đều không chịu nổi lực lượng bạo tạc, sợi nano tổng hợp co giãn muốn xé rách. Hai chân hắn hung hăng dậm thẳng xuống mặt đất, đạp lõm mặt đường nhựa cuộn lên như gợn sóng, cả người hóa thành mũi tên màu xám vọt tới, tung một cú đá quét ngang hung hãn tuyệt luân, oanh đến trên lưng đối phương. Răng rác, một tiếng, lục phủ ngũ tạng tên kia bị một cú đá của Sở ca chấn cho tan nát. Hắn kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra không phải máu tươi, mà là hỗn hợp máu trộn nội tạng, siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất, sống lưng bị vặn ngược quay 180 độ. Sở ca còn chưa kịp thu hồi lực lượng, liền cảm thấy một cỗ sát ý vô cùng sắc bén. Còn người hắn co vào, xoay đầu nhìn lên, Sở ca phát hiện một tên tội phạm khác cách đó không xa, đang dùng súng phóng lựu liên tục hướng hắn khai hỏa. Lấy tốc độ phản ứng thần kinh của Sở ca hiện tại, hoàn toàn có thể né tránh được. Nhưng sau lưng hắn trong xe con, còn có 3 người dân vô tội. Sở ca chỉ có thể nghiến răng liều mạng, 5 ngón tay dang rộng ra trực tiếp giật xuống một cái cửa xe, dùng làm tấm chắn ngăn cản trước mặt. Không dừng ở đó, hắn nhanh như thiểm điện rút súng ngắn bên hông. Phanh phanh phanh phanh phanh, hướng đạn đầu đạn bay tới mà bắn liền 6 phát. Oanh, đầu đạn bị Sở ca kích nổ. Đáng tiếc khoảng cách xe con vẫn quá gần. Hỏa cầu trong nháy mắt bao trùm Sở ca cùng cỗ xe bao gồm 3 người dân phía sau hắn. Sở ca giơ cửa xe lên chặn lại, lập tức cảm giác mình bị một cơn sóng thần hung hăng vỗ cho một cái. Hắn và xe con sau lưng đều bị sóng xung kích lật tung, xoay tròn 180 độ, ngã 4 chân chồng lên trời. Sở ca cảm thấy trong miệng vừa đắng vừa chát, máu tươi, cát bụi cùng khói lửa tại sao nôn đều nôn không hết. Trước mắt một mảnh tối đen, dùng phương pháp vật lý trị liệu cho mắt cũng không có kết quả. Trong lỗ tai là, ông, giống như có 3-4-5 cái tổ ong trong đó vậy. Miệng thở dốc, tâm thần cố chấn định, Sở ca ngoi đầu lên nhìn lại, phát hiện tên kia tội phạm vẫn đang nhắm về hướng này. Tình thế cấp bách không kịp giơ súng nhắm chính xác, hắn tiện tay nắm cửa xe tan tành lên, hướng tên tội phạm quăng tới. Hô, cửa xe thực sự quá lớn, tốc độ cũng không nhanh, liền bị tên tội phạm phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không chờ cho hắn kịp phản ứng gì, lực lượng trợ giúp phía sau đã kịp thời đuổi tới, quân cảnh bật hết hỏa lực, tên tội phạm bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ đỏ lòm. Người không sao chứ, Sở ca nghe được có người lớn tiếng hỏi hắn. Hắn nhìn rất lâu, mới tập trung đến phía trước, phát hiện là đội cảnh sát hình sự của thành phố Linh Sơn, Triệu Thiết Sơn, mang theo một đám cảnh sát hình sự đi lên trợ giúp. Cùng một loại nhiệm vụ đột kích công thành, thật ra phái đặc cảnh đến chấp hành thì phù hợp hơn, nhưng bây giờ nhân thủ khan hiếm, bắt được trong nồi chính là đồ ăn, đừng nói cảnh sát hình sự, dù là cảnh sát giao thông, nhân sự quản lý hộ tịch hay sư phó làm trong phòng ăn của cục cảnh sát trải qua một đợt cấp tốc huấn luyện cũng có thể huy động. Sở ca lắc lắc đầu, khom lưng đi xuống nhìn người dân trong xe con. Xe con lật cả đáy lên trời, 3 người bị đè ép cùng va chạm, xem ra đứt gân gãy xương, đang chỗ nào. Ai u kêu thảm, bất quá thương thế tập trung ở tứ chi, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng, xem như đại hạnh trong bất hạnh. Còn con mẹ hắn cái gì? Kế hoạch chu đáo, gió thu quét lá vàng. Ở đâu chứ? Sở ca âm thầm cười khổ. Chính quyền muốn gọn gàng, lấy gió thu quét lá vàng, nhất cử tiêu diệt siêu tội phạm cùng anh hùng đường phố, vãn hồi danh dự tái tạo tín nhiệm. Bất quá, từ tình huống trước mắt vốn dĩ răng lưới vây bắt đến một giọt nước cũng không lọt lại biến thành gióng chống khua chiêng, tác chiến diệt tội phạm trong thành thị còn gây nguy hiểm cho người dân vô tội, dù cho thật sự cuối cùng một mẻ hốt gọn người dân cũng sẽ không hài lòng. Hỗn đản, cái mông này, rốt cục làm như thế nào để chùi cho sạch đây? Sở Ca lung la lung lay đứng lên, mắt lộ ra hung quang, đang muốn tiếp tục đuổi theo tội phạm, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, yết hầu ngòn ngọt ngăn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngồi bệt xuống đất. Sở Ca, cảnh sát hình sự Triệu Thiết Sơn, vội vàng nhào lên đỡ hắn. Xảy ra chuyện gì? Chính Sở Ca cũng không hiểu thấu, hai tay duỗi ra, nhìn thấy lòng bàn tay mình đều là mồ hôi lạnh nhỏ vụn, 10 ngón tay run nhè nhẹ, đã nhanh chóng mất đi huyết sắc. Không có khả năng, Sở Ca đối với cường độ thân thể của mình có lòng tin tuyệt đối, bất quá là một đầu đạn oanh tạc mà thôi, hắn sớm kích nổ, lại giơ cửa xe lên ngăn cản, sóng xung kích căn bản không có khả năng đối với cơ thể hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng như thế. Nhưng năng lượng chấn kinh hóa thành từng điểm sáng màu vàng lưu hoán toàn thân, quả thực phát hiện ngũ tạng lục phủ đều bị hao tổn nghiêm trọng, tựa như các bộ phận đều bị nung đốt trong lò vi sóng 3 phút. Chữa trị, tranh thủ thời gian chữa trị. Sở Ca quá sợ hãi, lập tức điên cuồng triệu tập năng lượng chấn kinh, thậm chí còn tiêu hao một trái cây khôi phục dùng tia nước nhỏ màu vàng, bao khỏa cùng chữa trị tạng phủ cùng kinh mạch bị hao tổn, lúc này mới cảm thấy từng đợt thanh lương từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, thoáng dễ chịu một chút. Bất quá chuyện kế tiếp xảy ra, lại làm Sở Ca hồn phi phách tán. Hắn phát hiện trong cơ thể một trong 36 quả cầu thuốc biến đổi gen cấp 5 ngưng kết mà thành. Bom hẹn giờ, vậy mà xuất hiện một tia vết rách dục dịch ngóc đầu dậy. Không phải chứ, Sở Ca dùng mình ớn lạnh, cái đồ chơi này thực sẽ chọn thời điểm, vậy mà lựa chọn đúng lúc này để tác quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Triệu Thiết Sơn cùng các cảnh sát đã tìm được nguyên nhân từ vũ khí của tên tội phạm bị tiêu diệt kia. Đó không chỉ là súng phóng lựu liên tục, mà là một kiện vũ khí phức tạp hơn nhiều. Tựa như là lấy linh năng khu động, có thể phát xạ đặc thù là sóng hạ âm sóng hoặc là sóng siêu âm, hoặc là một loại sóng phóng xạ nào đó, kích thích tế bào từ trong ra ngoài cơ thể, làm protein nóng đến ngưng kết đạt tới trình độ cơ thể sinh vật không thể nào tiếp nhận. Nói đơn giản, mục tiêu bị bắn trúng sẽ bị nấu chín từ bên trong, bên ngoài lại không nhìn ra nửa điểm dị dạng. Cái gọi là phóng lựu, bất quá là dùng để che giấu công kích chân chính mà thôi. Khá lắm, thật là âm hiểm, may mắn, hắn giống như là chưa nhắm chuẩn, đánh chật, nếu không, ngươi căn bản không có khả năng còn sống. Triệu Thiết Sơn lòng vẫn còn sợ hãi nói với Sở Ca, thuận tiện cống hiến cho Sở Ca 78 đơn vị chấn kinh điểm. Sở Ca lại biết rõ, đối phương ngắm cực kỳ chuẩn, mình bị sóng công kích cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng tên tội phạm này lại nghĩ không ra chính mình có được năng lượng chấn kinh hộ thể, tựa như là dưới da mỡ còn nhiều thêm một tầng áo giáp màu vàng kim nhạt, mà chính năng lực khôi phục của mình lại cường hãn đến tột đỉnh, thụ nội thương nghiêm trọng như thế, vẫn có thể nhanh chóng chữa trị. Chỉ bất quá, bom hẹn giờ, trong cơ thể hắn, gặp gợn sóng cao tầng kích thích dục dịch ngóc đầu dậy, mới thật là phiền phức. Sở Ca giờ mới hiểu được vì sao lại là bom hẹn giờ, ở tay phải bị kích hoạt đầu tiên, bởi vì vừa rồi chính là hắn dùng tay phải nắm lấy cửa xe để ngăn cản, đứng mũi chịu sào a ta không sao. Sở Ca hít sâu một hơi, cảm giác so với vừa rồi tốt hơn một chút, dãy dụa muốn đứng lên. Ta còn có thể đánh tiếp, ngươi với bộ dạng này, còn đánh cái gì mà đánh, Triệu Thiết Sơn một tay nắm lấy hắn, một lần nữa ấn hắn trở về. Yên tâm đi, liền giao cho chúng ta tuyệt sẽ không để một tên siêu tội phạm cùng anh hùng đường phố nào chạy mất y tế. Đội y tế đâu, lúc này, bộ đội cũng lần lượt đuổi tới. Từ khu nhà máy sản xuất xe nâng, quân tinh nhuệ chạy tới còn có đội đặc chiến, nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, mang cho hắn cảm giác an toàn cực lớn. Nơi này từ tiền tuyến biến thành hậu phương, một chiếc xe cứu thương chiến trường dừng ở bên cạnh hắn, Khương Đại Phu cùng mấy y tá áo trắng vọt xuống tới, thật là kỳ quái, tại sao đi đến đâu đều có thể trông thấy Khương Đại Phu. Tốt à, Sở Ca biết rơi vào trong tay Khương Đại Phu muốn đi cũng không dễ dàng như vậy, trừ phi Khương Đại Phu đem toàn thân hắn kiểm tra cẩn thận toàn diện một lần, xác nhận không có vấn đề gì, hắn mới có thể tiếp tục chiến đấu. Đành vậy, hiện tại xem thu hoạch điểm cống hiến nhiều ít như thế nào đây? Sở Ca nghiêng mặt suy nghĩ. Cách chương.